Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 162 cùng Go Emperor giao dịch. Vivi sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vậy ngươi cho rằng loại này hạt cát nếu là đầu nhập thị trường, sẽ có người mua sắm sao? Sẽ a, khẳng định sẽ a. Tốt như vậy hạt cát, chế tạo phòng ốc nói kết cấu sẽ kiên cố rất nhiều. Kiến 10 tầng cái loại này cao lầu, hoặc là tầng 20 đại lâu đều có thể. Nhà khoa học đối với 10 tầng đại lâu, tầng 20 đại lâu tràn đầy khát khao. Vivi đối này còn lại là không sao cả thái độ. Có thể bán tiền là được, nàng yêu cầu nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu loại này cường hóa xa. Tốt nhất có thể sử dụng hiện có thủ đoạn mô phỏng ra tới. Tuy rằng nguyên thời không Wapol chế tạo ra tới Wapol hợp kim tiêu hướng toàn thế giới, đều bị Frankie loại này thuần người qua đường dùng tới. Tựa hồ truyền bá thật sự quảng, truyền lưu đi ra ngoài số lượng cũng rất nhiều. Nhưng Vivi tổng cảm thấy thứ này, sản lượng sẽ không quá cao. Liền như vậy một tên béo ở kia ăn, mỗi ngày ăn, có thể ăn nhiều ít. Phòng ngừa chu đáo, dùng khoa học thủ đoạn đem trong đó kỹ thuật nghiên cứu ra tới. Đây mới là chính đạo, Vivi chuẩn bị đem cường hóa xa coi như Alabasta một loại đặc sản phẩm. Vậy cần phải có một cái chính thức tên, Waza khẳng định không được. Xa, Visa đều không dễ nghe, nguyên bản nàng chuẩn bị dùng tiện nghi thân cha tên mệnh danh. Cô ra, sau lại nghĩ đến đời trước thanh mai trúc mã. Hiện giờ Alabasta cảnh nội, lớn nhất phản quân đầu lĩnh giống như đã kêu tên này. Vì phòng ngừa khiến cho cái gì hiểu lầm, tên này nàng cũng vứt bỏ, nàng nếu là tay trói gà không chặt. Kia dùng cô ra tên, kêu lên đối phương hữu nghị, hòa bình giải quyết tranh chấp, kia nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Hiện tại nàng vũ lực giá trị cường đại, căn bản không cần phải phương pháp này, cuối cùng, cùng tiện nghi thân cha một phen thương nghị sau, đánh hướng thế giới chính phủ thành lập 800 đầy năm dâng tặng lễ vật cờ hiệu. Vì chứng minh Alabasta trung thành, nàng quyết định từ thánh địa Mary Joy lấy một chữ. Cấp cường hóa xa đặt tên vì Maza. Vivi không có một mặt dựa vào thôi miên thêm ám chỉ thủ đoạn khống chế Wapol tư tưởng. Ác ma trái cây năng lực giả ở phương diện này sức chống cự phi thường cường. Nếu là vẫn luôn ám chỉ, nàng cũng đừng làm khác sự. Mỗi ngày liền ở sa mạc nhìn chằm chằm Wapol đi, ám chỉ có thể nhất thời. Không thể một đời, lúc này Wapol muốn kiếm tiền ý tưởng chính là chính hắn bắt đầu sinh ý niệm. Cho nên Vivi cùng hắn giao dịch thời điểm, trừ bỏ sẽ định kỳ thu về đồng vàng, cũng sẽ lấy ra một bộ phận vàng thật bạc trắng tới giao dịch. Nefentari gia tộc nhà kho nội có hơn 1000 năm tích tụ, cũng không thiếu tài bảo, chỉ là thiếu đem tài bảo đổi thành vật tư con đường, hiện tại lấy ra một chút cấp Wapol làm khen. Thưởng, hoàn toàn có thể, đối với một cái vây ở sa mạc người. Vàng bạc châu báu hữu dụng sao? Đối với người khác vô dụng. Đối với Wapol thật là có dùng. Hắn liền thích mấy thứ này. Đói bụng nói, còn có thể đỡ đói. Gia hỏa này nguyên thời không có thể đông sơn tái khởi. Xác thật là vận khí không tồi. Mèo mù vớ phải chuột chết. Hắn thật đúng là làm ra tới không ít thứ tốt. Hoàng kim ăn xong bụng. Cùng hạt cắt hỗn hợp đến cùng nhau. Cuối cùng nhổ ra liền biến thành kim sa, đồng bạc ăn xong đi. Hỗn tạp hạt cắt cùng nhau nhổ ra. Liền biến thành bạc sa, một người cao cây san hô ăn xong đi. Trở ra thời điểm liền biến thành chu sa, sắt thép ăn xong đi. Trở ra liền biến thành cương sa, một tháng sau. Đường shipping kinh thủ hạ. Đem đệ nhất kỳ ước chừng 5 vạn tấn bao hàm gạo. Bột mì. Bắp, khoai lang chờ một đống lớn đồ ăn vận đến Alabasta thời điểm. Vivi bên này cũng đem bất đồng nhan sắc, bất đồng tính năng hạt cát tiến hành rồi phân loại, hạt cát làm cho lại hảo. Kia cũng là hạt cát, tưởng tiêu hướng toàn thế giới. Kia cơ bản là nằm mơ, này lại không phải nhu yếu phẩm. Ai cũng không thiếu ngươi về điểm này hạt cát Wapol chế tạo ra tới cường hóa xa. Cùng Alabasta những cái đó nhà khoa học mô phỏng. nhưng tính năng tương đối kém, hạt cát đều lưu tại quốc nội. Hậu kỳ lấy công Đại Trần yêu cầu dùng đến này đó kiến trúc tài liệu. Còn thừa những cái đó bạc sa, hồng sa, cương sa tắc lấy ra tới bán. Vivi đem tiêu thụ mục tiêu nhắm ngay Cao Thu vào đám người. Cũng chính là Thiên Long Nhân cùng các quốc gia chính khách nương vận lương thời cơ. Nàng đem này vài loại hạt cát đề cử cấp warehouse kinh thủ hạ, đem sinh ý làm được toàn thế giới. Nhân vật, cơ bản đều có chút tài năng. Warehouse kinh thủ hạ cứ việc chủ buôn bán vụ là dân cư cùng vũ khí. Nhưng đối với kiến trúc tài liệu nhiều ít cũng hiểu một chút, như là anh quốc thức quản gia giống. Nhau nhân vật đem hạt cát cẩn thận đánh giá. Thỉnh thoảng cùng bên người người nhỏ giọng giao lưu hai câu, tại đây vị người phụ trách xem ra. Xa cá sấu thủ hạ, lộng một ít kỳ kỳ quái quái hạt cát. Đây là thực hợp tình hợp lý một sự kiện, warehouse kinh thủ hạ nhưng thật ra không có gì vấn đề lớn. Vài loại hạt cát, từng người cầm một bộ phận, chuẩn bị trở về tìm chuyên gia nghiên cứu một chút, xác định giá trị sau. Lại nói giao dịch sự, Vivi đem trong đó kim sa cố ý lưu lại. Chờ warehouse kinh thủ hạ đi rồi, nàng gọi tới Go Emperor sứ giả. Đầu to Tanaka, kim sa. Hạt cát kim sắc ánh sáng là hoàng kim. Đây là có thể trực tiếp dùng ở kiến trúc thượng. Đầu to Tanaka biểu hiện liền so warehouse kinh bên kia nhiệt liệt nhiều. Go Emperor ở chính mình. Cự thuyền Grand Tesoro mặt trên thành lập không ít hoàng kim phòng. Gia hỏa này thậm chí tưởng đem chỉnh con thuyền đều làm thành hoàng kim. Đáng tiếc hoàng kim tỷ trọng quá lớn, cường độ không cao. Tạo cái phòng ở đảo còn chắp vá, nhưng là kiến đại lâu tuyệt đối không được. Hơi chút có điểm kịch liệt đong đưa khả năng liền sụp, làm Go Emperor mỗi ngày ở tại nhà chệt. Hắn cũng khó chịu, chỉ có thể dùng bình thường kiến trúc tài liệu cái lâu. Lúc sau ở bên ngoài mạ vàng, hiện giờ Vivi cho hắn cung cấp một cái tân lựa chọn. Quang cầm ở trong tay liền sẽ lấp lánh sáng lên kim sa. Đầu to Tanaka làm Go Emperor tâm phúc, tự nhiên biết nhà mình lão bản ý tưởng. Cái này kim sa đối người khác khả năng thật không trọng dụng. Ai không có việc gì ở tại hoàng kim trong phòng? Có bệnh a? Nhưng đối Go Emperor tới nói chính là chuẩn bị sản phẩm, đầu to Tanaka tưởng đem cái này kỹ thuật cường đoạt được tới, mặt ngoài cười hi hi. Buổi tối liền phái người tới chặn giết Vivi. Hiện tại Vivi cũng không phải là xuyên qua bắt đầu. Kiếm thuật, Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki đều đạt tới LV5 trình độ. Trái cây năng lực cường đại. Bên cạnh còn có vịt Karu. Không có Shichibukai thực lực. Căn bản bắt không được nàng. Hôm sau, nàng liền đem mười mấy cái thích khách khô quắt thi thể giao cho đầu to Tanaka, đối phương kiểm tra. Rồi một lần thương thế. Cho rằng là xa cá sấu tự mình ra tay. Khí thế vô hình chung lại hàng hai phân, đánh xong. Chúng ta tiếp tục hợp tác. Vivi đúng lúc đưa ra kiến nghị. Các ngươi bên kia ra vàng. Chúng ta bên này ra hạt cát. Cùng nhau chế tạo kim sa. Chẳng phải mỹ thay. Đầu to Tanaka trực tiếp nổ mạnh. Đầu của ta đại, nhưng ta không ngốc. Dưới bầu trời này có dùng vàng đổi hạt cát người sao? Các ngươi cái kia sa mạc có bao nhiêu hạt cát a? Chúng ta vàng chính là một chút kiếm tới. Này có thể giống nhau sao? Hai bên hợp tác bước đầu tiên liền đã trải qua dài dòng đàm phán, cuối cùng vẫn là kim sa đối gâu. Emperor dụ hoặc khá lớn, ở vô pháp mô phỏng. Hơn nữa phi thường yêu cầu kim sa sau. Hắn đồng ý cùng Vivi bên này hợp tác. Một phương cung cấp vàng. Một phương cung cấp hạt cát cùng kỹ thuật. Bất quá vì mặt mũi, Go Emperor yêu cầu chuyện này không thể lộ ra. Hết chương.